Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, tham ăn thạch tượng quỷ vương. Cộc cộc cộc, bàn chân dẫm trên mặt đất đều là phát ra rất nhỏ rung động, ma tát tuét miệng, bắp thịt cả người nâng lên, giống như một tòa núi nhỏ, trên người bọn họ hất lên trường bào màu đen, mông lung thân hình. Ma sát cánh sau lưng tại rất nhỏ vỗ, thân hình tại bay lên không trung, thật dài đầu lưỡi duỗi ra, tại bốn phía cuốn lên, ông, một trận vù vù, ma dạ chắp lấy tay, thân hình hắn trôi nổi ở trong hư không, ánh mắt đạm mạc, hắn tựa hồ làm chuyện gì đều là bình tĩnh như vậy. Ma sát cùng ma tát đối với hắn cũng là có rất nồng nặc e ngại. Ngẫu nhiên liếc nhìn hắn trong ánh mắt đều sẽ mang theo vẻ sợ hãi. Tại khư trong ngục, ma dạ thân phận tựa hồ so còn lại nhóm càng thêm cao quý. Ma dạ thực lực cũng là càng thêm thâm bất khả trắc. Ba người dừng lại, nhìn lên trước mặt này như gợn sóng một dạng vách tường. Đều là nhếch môi, ma dạ lão đại, ta tim đập càng lúc càng nhanh. Loại cảm giác này, không sai, cũng là loại cảm giác này. Ma sát đôi mắt đều là trừng lớn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, toàn thân đều là kìm lòng không được rung động động, hắn cánh sau lưng chớp động, màu đen nhánh vũ mau đang không ngừng trôi nổi, cũng là chỗ này à, loại này thấp kém mê hoặc trận pháp, chấm ngoặc kép, ma dạ vươn tay, tay hắn xanh biếc, móng tay bén nhọn mà lại hẹp dài, bàn tay kia phủ tại này sóng nước lấp loáng trong suốt trận pháp phía trên. Nhất thời một tiếng oanh minh, cái kia trận pháp trực tiếp chính là như băng tiêu tan tiết tan giống như hòa tan ra. Một trận gió lôi cuốn lấy thủy khí tốc thẳng vào mặt, quét tại ma dạ trên mặt, đem hắn sợi tóc đều là quét nhẹ nhàng phiêu động. Trận pháp vỡ nát, này một mực mê hoặc cùng vặn vẹo bọn họ ánh mắt hình ảnh cũng là nổi lên. Không phải đường, lại là một phương thiên địa, này từng tòa liên miên bên trong dãy núi. Kiến tạo một tòa cự đại huy hoàng thành trì. Trung tâm thành trì có hắc sắc bia đá phóng lên tận trời. Có kim loại cao ốc vắt ngang trời cao. Đây là một mảnh phồn hoa khu vực. Ma sát cùng ma tát nhìn là trợn mắt hốc mồm. Đây là tiềm long đại lục trên người sử dụng mê hoặc người ánh mắt trận pháp. Bình thường nếu như là nhìn không thấu trận pháp này người tới chỗ này. Rất dễ dàng chính là hội bỏ lỡ cái này giao lộ. Mà đi nhầm đường, bỏ lỡ phương thiên địa này. Ma dạ nói ra, đối với hắn mà nói. Cái này cái gọi là mê hoặc trận pháp. Đơn giản đơn sơ không tưởng nổi. Hắn có hai cái mắt dọc. Một cái mắt dọc có thể khám phá hết thảy hư ảo. Một cái mắt dọc là cực hạn công phạt. Phá vỡ trận pháp này. Chỉ là vài phút sự tình. Đi thôi, không nghĩ tới. Trận pháp này về sau. Vẫn là như thế phồn hoa một tòa thành thị. Ma dạ hơi kinh ngạc. Thân hình hắn trôi nổi ở trong hư không. Mũi chân không chạm đất. Chậm rãi hướng phía trước thổi qua. Ma tát cùng ma sát liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ hưng phấn. Ôi ôi ôi. Lại có thực vật. Khặc khặc kiệt. Lại có thể có một bữa cơm no đủ. Hai người phát ra vẻ cười lạnh. Sau một khắc. Phi tốc đuổi theo, nhóm ba người tiến một hồi, rất nhanh chính là dừng lại, bởi vì tại bọn họ cách đó không xa trên đường, có một khối cự đại thạch bia dựng đứng, trên tấm bia đá Long Phi Phượng Vũ viết ba chữ to. Thao Thiết Cốc, tựa như là tiềm long đại lục cái trước nhị lưu thế lực a. So với bất kỳ một cái nào thánh địa đều muốn yếu. Ma ngó nhìn Thao Thiết Cốc ba chữ. Sờ lấy bộ ngực mình nói ra, hắn có thể cảm thấy, hắn tim đập càng ngày càng kịch liệt, lần này cảm giác tuyệt đối không sai, Tinh La Thiên Bàn cũng là tại cái này Thao Thiết Cốc trong. Quản hắn có phải hay không nhị lưu thế lực, chúng ta vì là Tinh La Thiên Bàn, liền xem như một cái thánh địa chúng ta đều tấn công vào qua. Chớ đừng nói chi là cái này khu Thao Thiết Cốc. Ma dạ nói ra, hắn ngẩng đầu. Mắt dọc một trận nhúc nhích, nhưng lại chưa từng mở ra. Hắn nhìn hướng về bầu trời một phương. Thiên quan kiếp đã bắt đầu. chúng ta tốc độ cũng phải tăng tốc. Ôi ôi ôi, giết giết giết, ăn no nê lại cướp đi Tinh La Thiên Bàn. Đơn giản quá mỹ hảo. Ma Sát cười ha hả, trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ma Tát cũng là không ngừng đánh ra chạm đất mặt, đem mặt đất đều là oanh kích không ngừng rạn nứt. Một hồi về sau, ba người liền là tiếp tục tiến lên, hướng phía Thao Thiết Cốc trung hành qua. Thao Thiết Cốc trong, Sở Trường Sinh đắc ý từ Diện Vương quán trong đi ra, vỗ vỗ chính mình dạ dày, vẫy vẫy sợi tóc màu bạc, khắp khuôn mặt là thỏa mãn chi sắc. Hai ngày này bộ lão bản không ở nhà, hắn phục vụ viên này ngược lại là có chút không có việc gì, cho nên liền là chạy khắp nơi. Cái này quán ăn ăn xong, ăn cái kia quán ăn, ăn Phượng Hiên Các sau chính là qua ăn Diện Vương quán. Diện Vương quán ăn xong thì là qua Văn Nhân Thượng quán ăn đi một lần. Ăn xong còn không cần đưa tiền, bởi vì hắn sẽ cho ra không bình thường đúng trọng tâm đề nghị. Những tiểu tử kia cũng không dám nói hắn cái gì, cho nên, liền ba chữ có thể hình dung hắn bây giờ tâm tình. Đắc ý, ngậm một cây trúc thiêm, Sở Trường Sinh chắp lấy tay, lảo đảo hành tẩu tại Thiết Tiên Thành trên đường cái. Hắn học bộ phương, dùng một cây nhung dây thừng đem đầu tóc cho trói lại. Cả người lộ ra có mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái. Bỗng nhiên, hắn sửng sốt, bởi vì nơi xa, một đạo mang mạng che mặt, tung bay như trích tiên bộ dáng chậm rãi tới. Sở Trường Sinh đôi mắt co rụt lại, có chút kinh ngạc, Thiên Cơ Thánh Nữ, nàng làm sao lại ở chỗ này? Sở Trường Sinh có chút ngẩn người, Thiên Cơ Thánh Nữ thường xuyên đến Thao Thiết Cốc, cho nên Sở Trường Sinh rất lợi hại nhận biết. Nhiều như vậy thánh địa thánh nữ chính giữa cơ thánh nữ xem như lớn nhất kỳ hoa. Bởi vì lúc trước nàng mỗi ngày đến Thao Thiết Cốc trong ăn mỹ thực. Cái này thánh nữ là cái ăn hàng. Sở Trường Sinh rất sớm trước đó chính là giám định qua. Thiên Cơ Thánh Nữ tựa hồ cũng là nhìn thấy Sở Trường Sinh. Một đôi tròng mắt thâm thúy mà băng lãnh. Quét Sở Trường Sinh liếc một chút. Nhượng cái sau toàn thân đều là đánh dùng mình một cái. Loại cảm giác này, có chút khác biệt, Thiên Cơ Thánh Nữ trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Ở trên trời Cơ Thánh Nữ sau lưng, thì là hấp tấp đi theo Mạc Liêu Ki. Mạc Liêu Ki mở lấy lồng ngực, vừa đi theo, một bên thì là hướng trong mồm rót lấy ống trúc tửu. Bỗng nhiên, ba người cước bộ đều là dừng lại, bọn họ trái tim đều là cảm thấy một cỗ để bọn hắn tim đập nhanh khí tức. Loại khí tức này, Thiên Cơ Thánh Nữ, Mạc Liêu Ki, Sở Trường Sinh ba người đều là nhao nhao tâm thần kinh hãi. Ngẩng đầu, nhìn về phía này Thao Thiết Cốc phía lối vào. Chỗ ấy có khí tức khủng bố tràn ngập mà đến. Khí tức kia, kẻ đến không thiện, thiên khung chi thượng, mây đen cuồn cuộn bao trùm mà đến. Giống như là sóng biển tại bốc lên giống như, phảng phất có nguy nga đại sơn, kiềm chế tại ba người trên ngực. Khủng bố. Đánh tới, Minh Khư Địa Ngục, Hoàng Tuyền Hà, rầm rầm nước sông vẩy ra ra. U Minh Thuyền kịch liệt khoảng trừng lay động, nhượng đứng tại trên bong thuyền Bộ Phương cùng Tiểu U đều là có chút đứng không vững. Hai người trong đôi mắt đều là hiện ra chấn kinh chi sắc. Ngẩng đầu nhìn này hướng U Minh trên thuyền nhảy lên mà quá lớn đại linh thú. Con linh thú này rất lớn, toàn thân đen nhánh. Đáng sợ mà kiềm chế khí tức từ trên đó tràn ngập khuếch tán ra đến. Nhượng Bộ Phương cảm thấy có chút kiềm chế. Tuy nhiên bởi vì hệ thống tồn tại duyên cớ, Bộ Phương không sợ bất luận cái gì uy áp. Nhưng là con linh thú này thần thú mang đến cảm giác nguy hiểm, vẫn là để hắn nhịp tim tăng lên. Tại lập tức sẽ phải lục thời điểm, xuất hiện dạng này một đầu linh thú, để cho hai người đều là không khỏi nhíu mày. Tiểu U vung tay lên, nhất thời một cỗ đen nhánh minh khí khuếch tán ra đến, hóa thành một màn trời, ngăn trở toàn bộ U Minh thuyền. Huyết sắc nước sông như nước mưa giống như giọt tung tóe mà xuống, nện ở này minh khí hộ cháo bên trên, nhất thời phát ra suy suy ăn mòn thanh âm. Hoàng Tuyền Hà nước sông kịch độc, có mãnh liệt tính ăn mòn, phù phù một tiếng vang thật lớn, con linh thú này lại lần nữa vào nước. Sau một khắc nhoáng một cái đãng, nhấc lên dòng sông dao động, chính là bỗng nhiên hướng phía trước huyết sắc mê vụ bao phủ khu vực phi nhanh. Bộ Phương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm này mê vụ khu vực. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt hơi co rụt lại. Bởi vì tại này trong sương mù, Bộ Phương chợt thấy một chiếc đen nhánh đại thuyền, lôi kéo một tòa trôi nổi ở trên mặt nước thanh đồng cung điện lang thang quá khứ. Bộ Phương ngẩn ngơ, hắn cảm thấy là không phải mình hoa mắt. Hắn xoa xoa mắt, lại lần nữa nhìn sang, lại là chỉ có thể nhìn thấy này thanh đồng cung điện một góc. Sau một khắc, thanh đồng cung điện thân ảnh chính là bị huyết sắc mê vụ nuốt chửng lấy, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu U tựa hồ cũng không nhìn thấy này thanh đồng cung điện. Đông một tiếng, U Minh thuyền cập bờ. Hai người xuống thuyền, đứng tại Hoàng Tuyền Hà bờ sông trên mặt đất. Loại kia kiên cố cảm giác, để cho hai người đều là nhịn không được thở phào một hơi. Cái này Hoàng Tuyền Hà, thật sự là đáng sợ. Bọn họ lần này còn may là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Sau cùng này con khổng lồ linh thú tựa hồ căn liền khinh thường ra tay với bọn họ. Lại là hướng phía trong sương mù bơi đi. Phảng phất trong sương mù có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Chẳng lẽ là tòa kia từ một chiếc hắc sắc đại thuyền lôi kéo thanh đồng cung điện? Vậy rốt cuộc là cái gì cung điện? Tại sao lại lang thang tại Hoàng Tuyền Hà trong? Bộ Phương trong lòng tràn đầy không hiểu. Tuy nhiên lại là không người có thể vì hắn giải hoặc. Hắn cùng Tiểu U nói. Tiểu U thì là một mặt mờ mịt. Hiển nhiên, nàng cũng không rõ ràng cái gọi là đại thuyền kéo cung điện là có ý gì. Đã không hiểu rõ, Bộ Phương cũng liền không làm. Đi theo Tiểu U, hướng phía trước mà đi. Chung quanh đã xuất hiện lời hoàng tiền cỏ. Nhưng là chỗ này lời hoàng tiền cỏ đều là khô quắt xẹp. Năm rất ngắn, có thậm chí mới vừa vặn toát ra góc nhọn nhọn. Bộ Phương cần hoàng tuyền cỏ mặc dù chỉ là nhất diệp đủ để. Nhưng là nhất diệp hoàng tuyền cỏ cũng vẫn như cũ rất lợi hại chân quý. Hoàng tuyền cỏ là hoàng tuyền đại thánh quản lý đồ vật. Hoàng tuyền đại thánh, ngô, nói như thế nào đây? Vị này tồn tại Minh Khư bên trong là nổi danh keo kiệt. Hắn ghét nhất có người vụng trộm ngắt lấy hắn hoàng tuyền cỏ cùng luân hồi quả. Nếu như bị hắn bắt được, linh hồn sẽ bị tàn nhẫn quất ra, nhét vào luân hồi trong giếng chịu đựng tra tấn. Tiểu U nói ra, Bộ Phương trái tim hơi nhảy lên, có chút tiểu hơi sợ. Quất ra linh hồn, nhét vào luân hồi giếng, thật đúng là bá đạo a. Cho nên chúng ta hành động phải cẩn thận. Chó đại nhân đi cùng Hoàng Tuyền đại thánh tán gẫu qua. Dạng này Hoàng Tuyền đại thánh khả năng liền không có chú ý lực đến chú ý chúng ta. Chúng ta ngắt lấy một gốc nhất diệp hoàng tuyền cỏ liền chạy. Này hoàng tuyền đại thánh hẳn là cảm giác không đến. Tiểu U nháy một chút chính mình trong mắt đen. Nhánh nhìn lấy Bộ Phương nói ra. Hai người nói. Bất chi bất giác nhìn qua ngọn nguồn phương hướng đi rất xa. Bỗng nhiên, Tiểu U giữ chặt Bộ Phương tay. Sau lùi lại mấy bước. Bộ Phương sững sờ. Chúng ta đến. Phía trước cũng là hoàng tuyền hà ngọn nguồn. Nhưng là chỗ ấy chúng ta không thể tới gần. Bây giờ chúng ta chỗ ngồi cũng là hoàng tuyền hà ngọn nguồn vị trí. Chỗ này hoàng tuyền cỏ cũng đủ để đạt tới người yêu cầu. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Bộ Phương sững sờ, Tiểu U nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau giơ tay lên. Chỉ phía xa hướng xa như vậy chỗ, tại trước đó phương vài dặm chỗ, có hai tôn thạch tượng đứng ở đó. Không nhúc nhích, nhưng là vô cùng uy nghiêm. Này thạch tượng bộ dáng dữ tợn, trợn mắt tròn xoe, bối hậu sinh cánh, cầm trong tay tam xoa. Hung thần ác sát, này thạch tượng là hoàng tuyền đại thánh thiết trí ở chỗ này phòng ngừa người trộm hái hoàng tuyền. Cỏ, chỉ muốn tới gần, chính là sẽ bị cảm giác được. Đến lúc đó liền sẽ có đại kiếp. Tiểu U nghiêm túc nói ra, người chớ nhìn bọn họ chỉ là thạch tượng. Kỳ thực, bọn họ là vật sống, là hai tôn thạch tượng quỷ vương. Thạch tượng quỷ vương, giống như rất lợi hại bộ dáng. Vậy làm sao bây giờ? Bộ Phương nhíu mày, Tiểu U trên mặt toát ra vẻ cổ quái. Nhìn Bộ Phương liếc một chút, khóe miệng giật một cái. Lúc này cũng là hiện ra ngươi tránh thức kỹ thuật thời điểm.